Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, Thần Tướng Hoàng Trung. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán nói. Ngươi có thể hay không chớ nói, ngươi nói sau ta sẽ nôn mửa. Hệ thống dùng cơ giới hóa thanh âm nói, ký chủ. Chỉ cần ngươi không đúng ta có nghĩ không an phận, ta có thể ở ta có thể được khiển trong phạm vi cho nhiều ngươi một ít tiện lợi. Gia Cát thần toán, nghe được những lời này trực tiếp không nói, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Cái này thật giống như là một cái cơ hội. Gia Cát thần toán tà tà cười một tiếng, nụ cười kia không chỉ có thô bỉ hơn nữa còn hết sức hạ lưu. Hệ thống. Ta bây giờ liền muốn tiến hành danh tướng kêu gọi. Bất quá ngươi phải nhớ rõ ràng. Nếu là không có thể để cho ta hài lòng. Hắc, hắc, ngươi sẽ dùng ngươi thân thể để cho ta hài lòng đi. Gia Cát thần toán trong lòng mặc niệm nói. Gia Cát thần toán mặc dù nội tâm nôn mửa. Nhưng hắn không thể không giả bộ một bộ thô bỉ dáng vẻ. Bởi vì làm cái này hắn mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Chúc mừng ký chủ, lấy được bổn mạng thần tướng Hoàng Trung. Hoàng Trung thực lực tổng hợp đánh giá nhân võ cảnh giới viên mãn nửa bước sát cảnh, một cái cơ. Giới hóa thanh âm nói, hệ thống sau khi nói xong lập tức giải thích. Ký chủ, đây đã là ta ở điều khiển trong phạm vi, cho ra tốt nhất lựa chọn. Bổn hệ thống lần nữa tuyên bố, nếu như ký chủ dám có nghĩ không an phận. Hệ thống nhất định sẽ cùng ký chủ lấy mạng đổi mạng. Tuyệt đối sẽ không để cho túc chủ ý tưởng trở thành sự thật. Theo cơ giới hóa thanh âm kết thúc. Sau đó, một đạo ánh sáng tím đáp xuống Gia Cát thần toán bên cạnh. Một người đàn ông trung niên liền xuất hiện ở Gia Cát thần toán trước mắt. Hoàng Trung hướng về phía Gia Cát thần toán trực tiếp quỳ xuống. Cao giọng nói. Không đem Hoàng Trung bái kiến chủ công. Không biết chủ công có gì phân phó. Gia Cát thần toán đem quỳ dưới đất Hoàng Trung đỡ lên. Vững chắc tính táo nói. Hoàng tướng quân xin đứng lên. Tuyệt đối không thể được này đại lễ. Có thể được thượng tướng quân dốc sức. Là ta thần toán lớn may mắn. Vừa vặn tại hạ có một việc cần giao cho thượng tướng quân. Thượng tướng quân kê vào lỗ tai tới đây, làm Gia Cát thần toán giao phó xong nơi có việc sau đó. Hoàng Trung hướng về phía Gia Cát thần toán thi lễ một cái nói. Thuộc hạ nhất định hoàn thành chủ công giao phó, tuyệt đối sẽ không phụ lòng chủ công hy vọng, sau khi nói xong liền lui hạ. An bài xong Hoàng Trung nhiệm vụ, cũng đem Hoàng Trung đưa đi sau đó. Gia Cát thần toán lần nữa trong lòng mặc niệm nói, hệ thống ta bây giờ còn có một lần cấp 3 thượng đẳng quay số cơ hội. Một lần cấp 3 thượng đẳng trung tâm mua sắm vật phẩm một món quyền lựa chọn. Ta bây giờ muốn cho ngươi giúp ta phân tích một chút. Hệ thống trung tâm mua sắm trong dạng gì vật phẩm thích hợp nhất ta? Hơn nữa cấp 3 thượng đẳng quay số ngươi hẳn biết ta sẽ rút được cái gì đi. Những thứ này ngươi tốt nhất nhìn làm, nếu không, hì hì, ta cũng không dám bảo đảm cái gì. Mặc dù như vậy cách làm có một ít hạ tiện, nhưng Gia Cát thần toán cũng không để bụng. Bởi vì là ở thế giới lấy võ vi tôn này, ngươi nếu như khoát không ra ra mặt nói, rất có thể không sống qua 3 ngày. Rất rõ ràng ở mặt mũi và sinh mạng trong Gia Cát thần toán lựa chọn sinh mạng. Có sinh mạng mới có vô hạn có thể, liền giống như văn thiên tường thề đều không phản bội tiền triều. Nhưng cái này hữu dụng không? Nếu như văn thiên tường hiểu được ẩn núp, nói không chừng còn biết là tiền triều mang đến một chút hy vọng. Câu tiễn nằm gai nếm mật, cuối cùng đổi lấy 3.000 vượt giáp có thể nuốt ngô thô bảo. Những thứ này ví dụ đều rất tốt nói rõ. Sinh mạng là trọng yếu nhất, cũng là nhất đáng quý. So sánh với sinh mạng những thứ khác cũng không có trọng yếu như vậy. Cho nên mới có thân thể là cách mạng thứ nhất tiền vốn. Gia Cát Thần Toán sắc mặt bình tĩnh nói, hệ thống, bây giờ ta liền muốn tiến hành cấp 3 thượng đẳng quay số. Ngươi lập tức thi hành đi. Gia Cát Thần Toán trong óc xuất hiện một cái to lớn màu tím kim vòng tròn. Màu tím kim vòng tròn trên có một cây màu trắng cây kim chỉ. Màu tím kim vòng tròn bị phân làm 5 khu vực. Mỗi một cái vòng tròn đại biểu một cái vật phẩm. Cái này 5 thứ vật phẩm theo thứ tự là sinh tử phù, thiếu lâm tự đại hoàn đan, huyền cấp bảo giáp, bát bảo lung linh gà, tử kim vạn hai. Sinh tử phù có thể khống đời người chết, cao nhất có thể khống chế nhân võ cảnh giới cao thủ. Thiếu lâm tự đại hoàn đan là thiếu lâm tự thánh dược chữa thương. Trên giang hồ đại đa số nội thương ngoại thương, thiếu lâm tự đại hoàn đan cũng có thể chữa trị. Huyền cấp thanh long bảo giáp, do Âu Huyền Tử đại tông sư luyện chế mà thành, ở huyền cấp bảo giáp trong cũng coi là thượng phẩm làm. Bát bảo lung linh gà, khắp thiên hạ cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn, có thể nấu thiên hạ nhất mỹ vị thức ăn. Khắp thiên hạ bát bảo lung linh gà không biết vượt qua 10 con. Tử kim vạn hai tương đương với hoàng kim 1 triệu, vạn hai tương đương với bạc trắng 100 triệu. 2. Rất nhanh tử kim vòng tròn trên cây kim chỉ bắt đầu xoay tròn. Cây kim chỉ càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh. Cho đến nửa giờ sau đó, cây kim chỉ mới bắt đầu từ từ thấp xuống tốc độ. Lại đi qua nửa giờ, cây kim chỉ cuối cùng không khăng khăng không rời rơi vào sinh tử phù cùng thiếu lâm đại hoàn đan ở giữa. Chúc mừng ký chủ, bởi vì tử kim la bàn cây kim chỉ đồng thời chỉ hướng sinh tử phù và thiếu lâm tự đại hoàn đan, cho nên ký chủ có thể đồng thời lấy được sinh tử phù cùng thiếu lâm tự đại hoàn đan. Vật phẩm đã bỏ vào hệ thống trong không gian, mời tốc độ tùy thời kiểm tra và nhận. Gia Cát Thần Toán nội tâm ngầm hiểu nói, hệ thống, lần này ngươi công lao không nhỏ, cho nên ta liền tạm thời không suy nghĩ ngươi. Ngươi lần sau không ngừng cố gắng, nếu không ngươi có thể sẽ rất nguy hiểm nha. Hệ thống cũng không có đối với Gia Cát Thần Toán nói làm ra đáp lại. Hắn cảm giác Gia Cát Thần Toán quá vô sỉ, nếu như bây giờ còn có thể lựa chọn lần nữa túc chủ nói, hắn nhất định phải lựa chọn lần nữa ký chủ. Gia Cát Thần Toán cũng không biết hệ thống nội tâm đang suy nghĩ gì. Gia Cát Thần Toán nghĩ thầm, hệ thống, cuối cùng cấp 3 thượng đẳng trung tâm mua sắm một kiện vật phẩm quyền lựa chọn. Ta tạm thời không sử dụng. Tốt, hệ thống cơ giới hóa thanh âm ở Gia Cát Thần Toán trong đầu vang lên. Gia Cát Thần Toán sở dĩ không sử dụng cấp 3 thượng đẳng trung tâm mua sắm một kiện vật phẩm quyền lựa chọn là bởi vì là hắn muốn cho mình lưu lại một lá bài tẩy. Cùng hắn thật gặp ngay phải thời điểm nguy hiểm, có thể dựa vào lá bài tẩy này hóa giải hắn gặp được uy hiếp. Bình phục một chút tâm tình sau đó, Gia Cát Thần Toán bước nhanh trở về gian phòng của mình. Lão tướng Hoàng Trung rời đi Nam Sơn quận Vương Phủ sau đó, u chạy thẳng tới quận Nam Sơn Thành đi, lấy Hoàng Trung nhân võ cảnh giới viên mãn tu vi, chỉ một lát thần thì đến quận Nam Sơn Thành. Hoàng Trung mục tiêu chính là quận Nam Sơn thủ phủ, Gia Cát Thần Toán giao cho hắn nhiệm vụ chính là giải quyết hết quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết. Dòng tránh thân thuộc, quận Nam Sơn thủ phủ 8/19 tiên thiên cường giả đã bị Gia Cát Thần Toán tiêu diệt. Bây giờ Lam Sơn quận trưởng phủ bên trong hết sức trống rỗng. Toàn bộ quận trưởng phủ cảnh giới tiên thiên người, cộng lại cũng sẽ không vượt qua 5. Hoàng Trung tiến vào quận Nam Sơn thủ phủ không tới nửa canh giờ thời gian, liền giải quyết quận Nam Sơn Trương Tín Chiết 32 vị trực hệ thân thuộc. Bất quá Hoàng Trung lục soát khắp toàn bộ quận Nam Sơn thủ phủ, cũng không có tìm được Trương Tín Chiết nhi tử Trương Biêu. Trương Tín Chiết nhi tử Trương Biêu thật giống như trống rỗng biến mất vậy. Toàn bộ quận Nam Sơn thủ phủ tất cả mọi người đều không biết Trương Biêu tung tích. Cuối cùng Hoàng Trung chân thực không tìm được Trương Biêu,